Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, đòi nợ. Tần Vũ cúp máy điện thoại không đến 2 phút, Mã lão nhị liền cho hắn đánh tới. Uy, huynh đệ, người có thể hay không đau lòng ta, đừng để ta lại theo thằng ngốc kia bê nói chuyện. Mã lão nhị rất không nói nói ra. Hai ta đều đàm phán không thành. Ngươi còn để ta cho hắn gọi điện thoại gì a? Để ngươi đánh, ngươi liền đánh. Tần Vũ nhíu mày trở lại. Ta có sắp xếp. Ai? Ta thật đạp mã phục. Mã lão nhị có chút sụp đổ trở lại. Được thôi, ta liên lạc một chút hắn. Được, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc trò chuyện. Trong bệnh viện, Tất Mập Mạp nằm ở trên giường. Tiện Siêu Siêu hướng về phía tiểu hộ sĩ hỏi: "Muội muội, người mỗi ngày lão đánh cho ta châm, lúc nào có thể để cho ca cho ngươi đánh một châm a?" Y tá ánh mắt phiền chán mà nhìn xem hắn, cố ý hạ thủ vô cùng ác độc cầm kim tiêm tại hắn trong mạch máu đâm một cái. "Ngài cái này đã lớn tuổi rồi, mạch máu rất nhỏ, không có chuyện ăn nhiều một chút rau cần đi." Tích Lanh canh vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên. "Uy, Tất Mập Mạp nhận, Ngụy Khôn không đề cập tới đi. Ta cho ngươi thêm ra 50 vạn, được hay không?" Mã lão nhị thanh âm vang lên. Tất Mập Mạp sững sờ, cười lạnh trở lại, "Ta đạp mã đều nói cho ngươi biết, ngươi nói chuyện âm thanh quá nhỏ, ta nghe không được a." "Được thôi. Vậy ta dành thời gian làm chút động tĩnh ra, ngươi lại nghe nghe." Mã lão nhị nhẹ giọng trả lời một câu, trực tiếp dập máy điện thoại. Trên giường bệnh, Tất Mập Mạp vỗ vỗ mình bụng bự, bĩu môi hướng về phía người bên cạnh nói ra: "Đám này đám dân quê thật đúng là mẹ hắn cho là mình đi. Phụng Bắc bên kia không biết có bao nhiêu bộ môn chuẩn bị thu thập bọn họ đâu." Ngoặc kép chấm chấm. 5 phút sau, Tần Vũ thu được Mã lão nhị tin nhắn về sau, liền để Phó Tiểu Hào thông chi Chu Vĩ, đem Ngụy Khôn giao cho Phụng Bắc tới nhân viên cảnh sát. Giao người là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Mặc dù địa khu cảnh ti là có rất lớn tự do cắt lượng quyền, mà dù sao trong hệ thống cảnh vụ cơ cấu tối cao nhất chính là cảnh vụ tổng cục. Tần Vũ dù là đứng sau lưng 100 cái quân chính bộ đội, cái kia cũng không có khả năng chính diện kháng mệnh, đi cùng tổng cục cứng rắn. Cái này không có đạo lý, cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Phụng Bắc Hoàng Lăng khu nhân viên cảnh sát tại Hắc Phố chờ đợi không đến nửa giờ, liền đem Ngụy Khôn chờ một đám nghi phạm dẫn đi. Ngồi đường sắt đoàn tàu áp tải Phụng Bắc, Ngưu Hải cùng Ngụy Khôn phong lực thôn trong người, cùng ngày liền được tin tức này. Nhưng bọn hắn cũng không có năng lực lại làm những gì. Tần Vũ bên này người ra mặt đều không có dễ dùng, liền càng đừng đề cập bọn hắn đám người này. Tân Nguyên khu theo xây dựng thêm bắt đầu, trên mặt đất các loại sự kiện đẫm máu cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh. Rất nhiều dẫm tuyến làm việc đoàn nhỏ đội thường thường liền thả mấy phát, đánh chết người cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng bây giờ vẫn như cũ có không ít người tại ung dung ngoài vòng pháp luật, mà Ngụy Khôn chỉ mở ra một thương, lại ngay cả Tần Vũ đều không thể bảo vệ hắn. Dân không đấu với quan, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngụy Khôn bị áp sau khi đi, thời gian nhoáng một cái qua gần một tháng. Lão Tất xuất viện, Tân Nguyên khu vẫn như cũ công trình mọc lên như nấm náo nhiệt vô cùng. Trong vòng người tựa hồ cũng quên trận này xung đột. Trưa hôm nay, Lão Tất đi theo mấy cái công ty xây dựng tiểu lão bản ăn cơm xong, liền sớm về tới công ty mình bên trong. Nhưng vừa mới vào đại đường, liền gặp được bên trái ghế sofa khu ngồi lấy một bang cách ăn mặc mộc mạc, lôi thôi lếch thếch công nhân, đi nhanh lên ngang, bằng không thì ta tìm cảnh ti người đến đây. An bảo nhân viên cầm gậy cảnh sát cáo mượn oai hùm hô: "Người nguyện ý tìm tìm chứ sao?" Dẫn đầu công nhân quay đầu hướng trên mặt đất nhổ ngụm đại hoàng: "Đàm, chúng ta bình thường thúc khoản, phạm đầu nào pháp luật, đòi tiền sự tình, các ngươi nói với ta không? Nhưng các ngươi ở chỗ này đợi khẳng định không được." An bảo nhân viên chau mày mà quát: "Đều đứng lên cho ta, đi nhanh lên. Tất Mập Mạp nghe đến bên này tại cãi nhau, lập tức hướng về phía trong hành lang quản công việc người hỏi. Làm sao vậy? Đây là Bình Đạo khu một cái kiến trúc nhỏ công ty người. Để chúng ta hôm nay liền cho kết khoản. Không trả tiền, liền ỉ lại chỗ này không đi. Quản công việc người nhẹ giọng trả lời một câu. Tất Mập Mạp lặng lẽ nhìn lướt qua đám kia công nhân. Nhíu mày phân phó nói. Cho cảnh ti người gọi điện thoại. Để bọn hắn đem người lấy đi. Tốt, ta cái này đánh. Nhanh lên đuổi đi. Ở chỗ này chặn lấy giống kiểu gì? Tất Mập Mạp ném một câu. Quay người liền đi thang máy bên kia. Nửa giờ sau, Tân Nguyên khu cảnh ti người xuất cảnh. Tới khuyên nhủ một cái tính tiền dân chúng. Nhưng người ta cự không phối hợp. Cũng không nhao nhao cũng không nháo. Chỉ tụ chúng ngồi ở công ty cửa chính. Hô hào muốn để Tất Mập Mạp công ty trả tiền. Nhân viên cảnh sát thử kéo một cái dẫn đầu công nhân. Nhưng tay không đợi vươn đi ra. Người ta ừng ực một tiếng liền ngã trên mặt đất. Lập tức đám người liền cùng một chỗ hô nhân viên cảnh sát đánh người. Đồng thời còn không ngừng ghi chép lấy tượng. Loại này trực tiếp kinh tế tranh chấp. Tân Nguyên khu nhân viên cảnh sát cũng lười quản. Khuyên hai câu vô hiệu về sau. Lái xe liền đi. Trên lầu, Tất Mập Mạp chính tìm quan hệ chuẩn bị tiếp tục cầm hạng mục thời điểm. Thư ký đi đến. Nhẹ giọng nói ra. Cảnh ti người đến. Nhưng cũng không có gì tác dụng a. Đám kia dân chúng tụ tại nhất khối liền không đi. Ai cũng không có chiêu. Tất Mập Mạp sửng sốt một chút. Cái kia có cái gì không có chiêu a? Bọn hắn cái này thuộc về tụ chúng gây sự. Nhân viên cảnh sát tới bắt hai cái. Người chẳng phải tản sao. Vấn đề là Tân Nguyên khu cảnh ti người không nguyện ý giúp ta bắt a. Thư ký nhẹ giọng trở lại. Ta nhất nói chuyện với bọn họ. Người ta liền cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt oán ta. Nói chúng ta không làm lão lại. Người ta có thể ở chỗ này tụ chúng đòi nợ sao? Tất Mập Mạp sừng sốt nửa ngày. Mới bừng tỉnh đại ngộ nói ra. À, ta quên. Tân Nguyên khu lão Phùng là Tần Vũ sư phụ. Đám này đồ chó hoang không giúp đỡ. Cũng là có nguyên nhân. Vậy ngài nhìn chuyện này làm sao làm? Thư ký hỏi. Tất Mập Mạp cầm gói thuốc lá lên. Rút ra một điếu thuốc lá nói ra. Đám này ngốc bê công nhân chính là thích ăn đòn. Lão mẹ hắn làm loại này tụ chúng gây sự đến uy hiếp. Càng như vậy, lão tử càng không cho bọn hắn tiền. Người đi tìm ngũ tử. Để bọn hắn xử lý chuyện này. Tốt, thư ký gật đầu. Đi thôi. Tất Mập Mạp khoát tay áo. Hơn 10 giờ tối, Tất Mập Mạp đi Giang Nam khu một nhà đô thị giải trí đàm luận. Cùng lúc đó, Tân Nguyên khu công trường bên trong trào ra hơn 30 người. Mở 7-8 đài xe Việt dã, chạy tới Bình Đạo khu. Trên biển, một chiếc có treo Nam Thượng Hải quân công chữ thật lớn tàu hàng. Ngay tại chậm rãi hướng khu 7 đi vào. Siêu, đột ngột ở giữa, một tiếng bén nhọn tiếng vang trên mặt biển nổi lên. Bành, bành bành, mười mấy giây sau. Một phát đạn tín hiệu ở bên trái trên bầu trời nổ tung. Bên trong buồng lái này, lái chính cầm bộ đàm hô. Hoa Tiêu, bên trái có động tĩnh gì sao? Có một chiếc đình trệ bất động đệm khí trên thuyền hướng trên trời đánh một phát đạn tín hiệu. Hoa Tiêu tại đối nói kênh bên trong trở lại, tựa như là có người gặp rủi ro. Trên thuyền có chuyện nhờ cứu đánh dấu. Đi cái thuyền nhìn xem. Lái chính lời nói ngắn gọn trả lời. Trên mặt biển, Lâm Thành đống đông toàn thân phát run, nhưng lại hai mắt hưng phấn nhìn xem cái kia chiếc cự luân. Giống như thấy được tân sinh hy vọng. Khoảng 8 giờ rưỡi còn có một chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.